Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Huyền Núi Lửa. Tác giả, Phượng Si nghe xong Kê Tiểu nói sau. Sở Kinh Thiên vẻ mặt cười khổ mà truyền âm qua đi. Kê Lão, ta cũng không muốn làm ra như vậy xử phạt a. Chủ yếu là có người cấp ra ám chỉ, nói hắn tuổi tác quá tiểu, không nghĩ hắn như vậy đường hoàng. Tưởng cho hắn điểm giáo huấn cùng suy sụp, cũng muốn cho ngài lão một cái giao đãi. Cho nên mới, Kê Tiều bị Sở Kinh Thiên nói nháy mắt sợ tới mức sắc mặt biến đổi. Hắn nháy mắt cảm giác được, cái này xử phạt cùng vị kia tồn tại cách làm hoàn toàn ăn khớp. Vì thế hắn lập tức mở miệng nói, xử phạt đến quá nghiêm trọng, ta không thể đồng ý. Thiết lão tiểu tử, ngươi nói đi. Kê Tiều lập tức dùng uy hiếp ánh mắt nhìn thoáng qua Thiết lão. A, là, nhị ca nói rất đúng. Quá nặng, cô độc Thiết Luật lập tức ứng hòa nói. Nhìn xem, liền Thiết lão đều cho rằng trọng. Thỉnh Kinh Thiên phó cốc chủ tam tư. Lại nói, lần này sự kiện cùng Tần Cung thật không có quan hệ. Kê Tiều lập tức nói, nếu Kê lão đều vì Tần Cung cầu tình, vậy từ nhẹ xử lý đi. Bất quá không xử phạt là tuyệt đối không được. Như vậy đối Kê lão xã đoàn không công bằng. Vậy đem Tần Cung hộ pháp hàng vì đại hộ pháp. Chờ đã có công với Hồng Hoang Cốc là lúc. Đi thêm thăng thưởng. Tần Cung, còn không mau tạ quá Kê lão cùng Thiết lão. Sở Kinh Thiên vẻ mặt phẫn nộ mà nói. Là Tần Cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức hướng hai lão tạ qua ân. Hảo. Nếu Kê lão đem sự tình đã xử lý xong, chúng ta đây cũng liền hồi Hồng Hoang Cốc. Nơi này hết thảy Lạc tổng quản liền tốn nhiều tâm đi. Sở Kinh Thiên dứt lời, đứng dậy, hảo, một khi đã như vậy, Thiên Cốc chung sự tình liền giao cho Lạc quản sự cùng xã đoàn quản sự Đông Môn xe đi xử lý đi. Lão phu cũng muốn xoay chuyển trời đất mà thành tổng bộ. Kê Tiều cũng không dám ở Thiên Cốc quá nhiều dừng lại. Rốt cuộc hiện tại là phi thường thời kỳ. Sở Kinh Thiên cùng Thiết lão chở Hồng Hoang Cốc đại năng đi ra đại điện. Kê Tiều, Hồng Hoang Thiên Cốc quản sự Lạc Trường Hà, mới nhậm chức Thiên Cốc xã đoàn quản sự Đông Môn Xe. Tần Cung chờ lập tức ra đại điện đưa tiễn. Cuối cùng, Sở Kinh Thiên cùng Thiết lão xuất lĩnh bình phán đại quân rời đi Hồng Hoang Thiên Cốc. Mà Kê Tiều cấp Đông Môn Xe để lại vài tên nhân thủ. Cũng mang theo người rời đi. Một hồi hủy diệt tính náo động rốt cuộc rơi xuống màn che. Đông Môn Xe chính thức tiền nhiệm, bắt đầu ước thúc xã đoàn thành viên về tới Hồng Hoang Thiên Cốc trung tâm Đại Đồng Sơn đi. Thiên Cốc hiện tại một mảnh bừa bãi, trăm phế đãi hưng, phỏng chừng cũng không ai còn dám để khiêu chiến sự tình. Mà Lạc Trường Hà còn muốn xử lý Thiên Cốc chung sự tình. Bởi vậy, Lạc Trường Hà phân phó Tần Cung có thể ở Thiên Cốc Bất Đồng Sơn ngoại, tùy ý tìm kiếm một chỗ huyền khí sung túc chỗ, làm học viện huyền hỏa nơi dừng chân cùng tu luyện nơi. Bởi vì Kê Tiều thái độ chợt chuyển biến, học viện huyền hỏa được đến tạm thời thở dốc chi cơ. Tần Cung lập tức làm Tần Anh tìm kiếm tốt nhất tu luyện địa điểm, làm tương lai học viện huyền hỏa nơi dừng chân cùng làm công nơi. Rốt cuộc hiện tại học viện huyền hỏa ở Thiên Cốc Trung đã hợp pháp hóa. Nhưng Thiên Cốc Trung cấm địa, lại chỉ có thể làm Hồng Hoang Cốc học viện huyền hỏa học viên bí mật phi pháp tu luyện nơi. Là lên không được mặt bàn, Thiên Cốc Trung tu luyện điều kiện cũng không so dã nhân Hồng Hoang giới trung kém đến quá nhiều. Bởi vậy, thực mau Tần Anh liền tìm kiếm tới rồi một tòa khí thế hùng vĩ. Diện tích mở mang, khoảng cách Hồng Hoang Thiên Cốc tổng bộ so gần, huyền khí nhất sung túc, giao thông tiện lợi nơi. Này tòa núi lớn nguyên bản là Hồng Hoang xã đoàn Bất Đồng Sơn về sau lớn nhất một chỗ nơi dừng chân. Hiện giờ xã đoàn thành viên toàn bộ rút lui. Nơi này liền tiện nghi Tần Cung đám người. Mọi người ở trên núi dưới núi đều thị sát một lần sau. Bởi vì trong núi huyền khí thập phần dư thừa, cho nên cảnh sắc cực mỹ. Các loại thảm thực vật cùng hoa cỏ trải rộng ở giữa. Nhất kỳ lạ chính là ngọn sơn phong này đỉnh núi là một mảnh diện tích tương đương mở mang đại hồ. tựa như trường Bạch Sơn Thiên Trì giống nhau, nhưng lại so với trường Bạch Sơn Thiên Trì khí hậu hảo đến nhiều. Bốn mùa như xuân, ở đại bên hồ, sinh trưởng một cây cự mộc, phỏng chừng đến ít có mấy ngàn tuổi tuổi tác. Cự mộc thực thô, yêu cầu vài người mới có thể hợp ôm đến hạ. Bất quá cự mộc không cao, cũng không có sông thẳng thương khung khí thế, nhưng trạng như hoa cái tán cây lại vô cùng lớn vô cùng, đem cả tòa mặt hồ đều che khuất rất lớn một bộ phận. Trừ lần đó ra, tại đây tòa sơn sau lưng có một cái khe sâu, trong cốc sinh trưởng một loại màu đỏ lá cây rừng cây, từ xa nhìn lại như hừng hực thiêu đốt lửa lớn, thập phần mỹ lệ. Mọi người đối ngọn núi này đều cảm giác phi thường vừa lòng. Tuy rằng xã đoàn ở chỗ này nơi dừng chân chung nhà cửa kiến trúc toàn bộ bị phá hủy, nhưng kiến trúc tài liệu còn ở, một lần nữa xây dựng một chút cũng không phế bao lớn sức lực. Vì thế Tần Cung đem này tòa núi lớn thay tên vì Huyền Núi Lửa, cũng đem tuyển định Huyền Núi Lửa làm học viện huyền hỏa nơi dừng chân. Đăng báo cho Lạc Trường Hà làm phê bình chú giải, để nơi dừng chân hợp pháp hóa. Lạc Trường Hà tự nhiên sẽ không khó xử Tần Cung, trực tiếp đem thay tên sau Huyền Núi Lửa và hướng Nam, Tây, Bắc tam phương kéo dài đi ra ngoài sơn mạch dư mạch toàn bộ thuộc về tới rồi học viện huyền hòa. Danh nghĩa, kế tiếp nhật tử, thiên cốc chung một mảnh bận rộn. Xã đoàn ở Đông Môn xe chỉ huy hạ, bắt đầu đối thiên cốc tiến hành rồi toàn diện kiến trúc. Đây là thiên cốc chung nhất đoạn chân không thời kỳ. Học viện huyền hỏa cùng xã đoàn đều bận tối mày tối mặt, căn bản không có thời gian tương căm thù. Tần Âm cùng Yến Vũ ở bằng mau tốc độ, đem phù hợp thăng nhập thiên cốc chung học viện huyền hỏa học viên, tự cửa chính mang nhập đến thiên cốc chung tới. Trải qua trông cửa người khảo sát lúc sau, lại từ Lạc Trường Hà thành lập hồ sơ, tiến vào thiên cốc nơi dừng chân Huyền Núi Lửa, trở thành thiên cốc học viện huyền hỏa nhóm đầu tiên xây dựng giả. Hiện giờ đại lục tuy rằng tiến vào tới rồi một nhân tài xuất hiện lớp lớp tân thời đại, nhưng học viện huyền hỏa trước sau vài lần thăng hậu thiên trong cốc nhân số vẫn là đem thiên cốc cấp chấn kinh rồi. Cùng ngày cốc xã đoàn tổng quản Đông Môn xe nhận được báo cáo, nói học viện huyền hỏa mấy ngày trước sau có mấy phê học viên thăng nhập thiên cốc, nhân số thế nhưng cao đến hơn 700 người khi. Cái này, liền hắn đều ngồi không yên. Vì thế, hắn trước tiên đi vào Hồng Hoang Thiên Cốc Tổng Bộ, tới cầu kiến Lạc Trường Hà. Nơi này tuy rằng là xã đoàn thiên hạ, nhưng trên danh nghĩa, nơi này vẫn là về Hồng Hoang Thiên Cốc Tổng Bộ sở quản lý. Cho nên tại chức quyền thượng, Lạc Trường Hà là nơi này tối cao hành chính trưởng quan. Đông Môn Xe vô luận như thế nào lợi hại, cũng coi như là Lạc Trường Hà cấp dưới. Này vẫn là Đông Môn Xe đảm nhiệm Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn quản sự tới nay. Cùng Lạc Trường Hà lần đầu tiên lén gặp gỡ, đồ vật xe lễ nghĩa thập phần chu toàn, cũng không có bởi vì hiện giờ Hồng Hoang xã đoàn thế đại mà mất lễ nghĩa. Hắn này đây cấp dưới bái kiến thủ trưởng lễ nghĩa, cấp Lạc Trường Hà chào hỏi. Lạc Trường Hà cũng là lão một thế hệ nhân vật đại biểu, hắn biết rõ năm đó tung hoành với thương khung đại lục phương Tây Đông Môn Xe tu vi khủng bố, kia chính là đánh bại thương khung đại lục Tây Nam vô địch thủ tồn tại, cũng coi như được với một phương bá chủ thức nhân vật. Bởi vậy, hai người lấy phía chính phủ lễ thấy bãi, Lạc Trường Hà lập tức kéo lại Đông Môn Xe tay, mở miệng cười nói: Đông Môn tiên sinh đại danh, Lạc mỗ lâu có nghe thấy, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy, thật là lệnh Lạc mỗ tam sinh hữu hạnh. Đông Môn tiên sinh thỉnh ngồi. Lạc Trường Hà dứt lời, sai người thượng trà, hai người lúc này mới phân chủ khách ngồi xuống, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.